Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 153. Thực sự trở thành lịch sử. Nguyệt Hề lật ra cái đáng yêu bạch nhãn, tại chỗ liền phơi bày hắn. Hừ, tỷ phu, ngươi có thể hay không đừng kể chuyện xưa? Ngươi nói chuyện xưa tuyệt không hấp dẫn người a. Hơn nữa trong chuyện xưa cho còn thực kéo. Lục Phàm sờ lên Nguyệt Hề đầu, qua loa nói, Nguyệt Hề, ngươi càng ngày càng thông minh. Ta nói như vậy thật, đều không có lừa gạt đến ngươi. Nguyệt Hề đẩy ra Lục Phàm tay, tức giận nói, không muốn nói sang chuyện khác, nói nhanh một chút lời nói thật. Lục Phàm nhìn thấy tròn không đi qua, quyết định đem chân tướng nói cho bọn hắn. Hắn nghiêm túc nói ra, Nguyệt Hề, cái này ta thật không thể nói cho các ngươi biết, bởi vì ta một khi nói, ta liền sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm. Đây là ta thu hoạch được năng lực sau cần thiết phải chịu nguyền rủa. Ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy ta chết đi. Leng keng, túc chủ không thể đem có quan hệ bổn hệ thống chuyện nói cho những người khác, nếu không liền tại chỗ xoắn ốc nổ tung. Đầu này nhắc nhở là Lục Phàm bỏ ra 10 điểm oán linh cuốn chính mình làm theo yêu cầu hệ thống. Nhắc nhở, cái này có thể để trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Bởi vì hắn thật không có nói sai. Hắn vẫn là một cái thành thật người thiện lương. Tỷ phu, ngươi nói đều là thật. Thật, ta thề so chân châu đều thật. Đối với mình năng lực đạo cụ nơi phát ra giải thích, Lục Phàm cũng không biết này hai tỷ muội tin hay không. Nhưng nhìn các nàng hai giống nhìn thằng ngốc ánh mắt, Lục Phàm liền biết các nàng là không tin. Nhưng Lục Phàm cũng không quan trọng. Dù sao hắn chính là chết không thừa nhận. Chẳng lẽ các nàng còn có thể ăn ta không thành? Tốt a, ta đây liền không hỏi. Dù sao tỷ phu ngươi cũng không thể lại hại ta. Nguyệt Hề nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Lục Phàm nói thật giả. Đối với Lục Phàm giấu giếm đồ vật, Uyển Nhan Hi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy Lục Phàm nghiêm túc thần thái, liền biết hắn là sẽ không nói, cũng không có hỏi tới. Đối cho các nàng khéo hiểu lòng người, Lục Phàm vẫn là rất hài lòng. Đây cũng là Lục Phàm có thể thích bọn hắn nguyên nhân. Lục Phàm thực tùy ý đi tại này yên tĩnh trong thôn. Ngược lại là Uyển Nhan Hi hai tỷ muội đi một chút nhìn xem, có chút khẩn trương. Không chỉ trong chốc lát, ba người bọn họ liền đi tới Phong Môn thôn cửa thôn. Nơi này có một đầu thông hướng rừng rậm đường nhỏ, bọn họ chính là theo đầu này đường nhỏ đi vào. Nhưng quả nhiên như Tư Đồ Băng nói, cửa thôn rừng rậm đường nhỏ tràn đầy sương mù nồng nặc. Lục Phàm, làm sao bây giờ đâu? Nhìn tình huống này thật như Tư Đồ Băng sở nói ra được không sai. Uyển Nhan Hi nhìn không có một chút tầm nhìn sương mù màu trắng, trên mặt có chút lo lắng. Bởi vì chiếu Tư Đồ Băng nói, nếu như tùy tiện xông vào, còn có vĩnh viễn mê thất ở trong sương mù nguy hiểm. Nói thật, nếu là lúc trước, có người nói với nàng sương mù có thể đem một chỗ ngăn cách thành hai thế giới, nàng nhất định là không tin. Nhưng trải qua chuyện này về sau, nàng bắt đầu tin tưởng trước kia nghe được những cái kia kỳ dị nghe đồn. Ha ha, đừng nóng vội, nhìn ta, đối với loại này kết giới bình chướng, Lục Phàm vẫn là 10 phần có kinh nghiệm, bởi vì hắn đã phá qua mấy lần. Dù sao đây là quỷ hồn thường dùng nhất thủ đoạn. Lục Phàm tiện tay lấy ra cái bật lửa, lấy thêm ra một cái ác linh thuốc lá, điểm thuốc lá, nhanh nhẹn cắm trên mặt đất. Thuốc lá khói đen chậm rãi dâng lên, tại Lục Phàm trên đầu lượn vòng. Tỷ phu, khói mù này giống như cùng lần trước nhìn thấy khác biệt. Nguyệt Hề nhìn tại thiên không lượn vòng sương mù, hơi nghi hoặc một chút, hẳn là không tìm được lối ra. Vậy mà như vậy, ta đây liền lại điểm một cái đi, ta cũng không tin hai điếu thuốc thơm cũng tìm không thấy lối ra. Lục Phàm nói xong, lại một cây ác linh thuốc lá quỷ dị xuất hiện tại trên tay. Đem Uyển Nhan Hy dịu dàng Nguyệt Hề nhìn sửng sốt, đốt thuốc lá, lại nhanh nhẹn cắm tới đất bên trên. Theo căn này ác linh thuốc lá sương mù dâng lên, hai điếu thuốc thơm sương mù bắt đầu hướng về rừng cây trong sương mù dày đặc lướt tới. Đi, các ngươi đi theo ta đằng sau. Lục Phàm nói xong, liền xung phong đi đầu hướng về trong sương mù dày đặc đi đến. Uyển Nhan Hy mắt nhìn nhanh biến mất tại trong sương mù dày đặc Lục Phàm. Lôi kéo Nguyệt Hề liền hướng về Lục Phàm phương hướng chạy tới. Mấy phút sau, ba người thành công đi ra nồng vụ khu, đi tới đầu kia rừng rậm trên đường nhỏ. Ha ha ha, chúng ta ra tới. Lục Phàm nhìn phía sau đã biến mất không thấy gì nữa nồng vụ cùng thôn trang, vui vẻ cười nói, Lục Phàm, bộ dạng này Phong Môn thôn liền sẽ không lại xuất hiện đi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, hẳn là đi, hiện tại phong ấn không có hủy bỏ, duy nhất môi giới cũng đã chết, Phong Môn thôn hẳn là sẽ vĩnh cửu biến mất ở đây đi. Uyển Nhan Hy cũng nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nếu không trong thôn chuyện phát sinh, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Kỳ thật Lục Phàm rất muốn đi tổ miếu nhìn xem. Hắn đối Phong Môn thôn thủ hộ Gia Cát mật bảo cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hắn vì Uyển Nhan Hy hai tỷ muội an toàn, từ bỏ hành động, dù sao quỷ hồn cùng người chết sống lại khác biệt. Quỷ hồn giết người 10 phần quỷ dị. Liền xem như Lục Phàm không cẩn thận cũng đều sẽ chết. Cho nên, hiện tại loại phương pháp này xem như phương pháp ổn thỏa nhất. Trải qua những cái kia quỷ dị về sau, Nguyệt Hề lại nhìn về phía những này âm trầm rừng cây. Đều không có bắt đầu như vậy sợ. Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Hơn nữa Lục Phàm trống rỗng lấy vật bị phát hiện về sau. Hắn cũng là vò đã mẻ không sợ sứt, trực tiếp tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lấy ra một cái vỉ nướng cùng rất nhiều đồ ăn, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh bắt đầu nướng nướng. Lục Phàm, người hôm nay cấp kinh ngạc của ta thật sự là nhiều lắm. Xem ra ta cần theo mới nhận thức một chút ngươi đây. Uyển Nhan Hy ngồi trên ghế. Nhìn ngay tại nướng Lục Phàm cùng ở bên cạnh làm trở ngại chứ không giúp gì Nguyệt Hề. Khóe miệng nhẹ khẽ cười nói, ngươi nghĩ nhận thức lại ta, ta tùy thời hoan nghênh, liền sợ ngươi sẽ chân chính yêu ta. Lục Phàm ngẩng đầu, tự tin lộ ra hắn lóe sáng răng. Tiếp tục hắn cúi đầu trông thấy bởi vì cá lớn quá trơn. Lại đem thật vất vả bắt được cá lớn cấp ném vào dòng suối nhỏ Nguyệt Hề. Tức sạm mặt lại, thật là ở đây làm trở ngại chứ không giúp gì. Nguyệt Hề xấu hổ cười nói, ta nhìn nó thực đáng yêu, liền đem nó thả, tỷ phu, ngươi sẽ không trách ta chứ. Lục Phàm thở dài nói, ai, được rồi, ngươi vẫn là ngồi trên bàn, chờ ta đã nướng chín đi. Hài lòng ăn no về sau, Lục Phàm đem đồ vật hướng về oán linh nhẫn xương trong vừa thu lại. Đem Nguyệt Hề nhìn không ngừng hâm mộ, đây cũng không phải là Lục Phàm hẹp hòi, không nguyện ý đưa cho nàng, bởi vì oán linh chiếc nhẫn đã bị hắn khóa lại, hơn nữa khóa lại cùng dùng lại đều cần oán linh cuốn. Cho nên chú định Nguyệt Hề là không dùng đến nó, cũng may Nguyệt Hề 10 phần khéo hiểu lòng người, không có tiếp tục hỏi tiếp, bọn họ đi mấy 10 phút, rốt cục đi ra rừng rậm. Trời chiều lập tức chiếu rọi tại Lục Phàm trên người, để toàn thân hắn đều ấm áp. Tiếp tục lại là Lục Phàm điều khiển xe, nghe kích tình âm nhạc, hướng về Thiên Âm thành phố phương hướng lái đi. Bị phong ấn niêm phong cửa trong thôn, số 14 nhà dân sân cửa gỗ lại được mở ra. Tiếp tục sắc mặt âm lãnh Tư Đồ Băng đi ra, nàng đi đến trước Tây Môn chính nam chia hai nửa thi thể. Nhặt lên bên hông hắn ngọc bội, oán độc nhìn Phong Môn thôn lối ra phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,